Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rộng rãi, không một chút tì vết, một mảng hồng hồng. Trong đó có mấy chỗ thậm chí đã hơi đỏ đậm, có dấu vết tụ máu. Chân mày của Thời Hy Dư nhanh chóng càng nhíu chặt, tự nhiên vươn tay sờ nhẹ lên ngực của anh. Đàn Thiên Cần đột nhiên chấn động giống như bị điện giật. Anh nhanh chóng nắm chặt lấy tay cô. Rất đau sao? Thời Hy Dư cho là mình đụng làm vết thương của anh đau. Vội vàng ngẩng đầu lên hỏi, lại rơi vào trong đôi mắt sâu thẳm, hiện lên ngọn lửa dục vọng nóng rừng rực dâng trào. Anh đột nhiên kéo cô xuống rồi dừng xúc hôn cô. Thời Hy Dư sững người một chút, lập tức ngọ nguậy tìm cho mình một tư thế và vị trí thoải mái hơn để tiếp nhận nụ hôn của anh. Cái này hoàn toàn là một nụ hôn vượt thời gian, nóng bỏng và chiếm hữu, triền miên, hơn nữa mô phỏng theo động tác giao hoan của nam nữ. Nhanh chóng và ra vào mạnh mẽ, và chạm đến nỗi toàn thân cô rã rời, không còn một chút xuất lực, hồn vía đều không còn. Quần áo không biết bị cởi ra coi người từ lúc nào, lộ ra da thịt như tuyết mê người của cô. Anh không một chút đấu tranh, đầu hàng khuất phục trước sự mê hoặc, hôn lên da thịt như tuyết của cô. Theo đường cong đi xuống, cho đến khi dừng lại nụ hoa hồng hồng của cô, lửa đang thiêu đốt. Theo sự thay đổi của âm nhạc, không khí trong quán bar từ từ trở nên náo nhiệt. Những tiểu khách đã uống vài ly rượu, lần lượt đi lên sàn nhảy, bắt đầu chậm chậm nhốn nhảy. Nhưng bầu không khí này đối với những khách quen của quán bar Lão Đường mà nói, còn chưa được xem là náo nhiệt, ngược lại còn có cảm giác vắng vẻ. Liếc mắt nhìn qua, mức độ đông khách trong quán thật ra đã được khoảng 99%. 1% lẻ còn lại là bàn đặc biệt của ông chủ, chuyên giữ lại vì bạn bè bất ngờ. Nói cánh khác, thật ra trong quán căn bản đã đầy khách, nhưng vì sao vẫn có cảm giác vắng vẻ nhỉ? Liên quan về vấn đề này, người không cần hỏi ông chủ, không cần hỏi người phục vụ hoặc là người pha chế, bất cứ một người khách quen nào của quán ba Lão Đường đều có thể cho người câu trả lời. Bởi vì bọn họ đang chờ nữ thần vạn người mê Thời Hy Dư đến nay vẫn chưa từng xuất hiện. Thời Hy Dư xinh đẹp, vạn nhân mê hấp dẫn người khác. Cô là kiệt tác hoàn mỹ nhất của Thượng Đế, là nữ thần trong mắt của đàn ông. Cô đồng nghĩa với hạnh phúc, có được cô, chẳng khác nào là có được hạnh phúc cả. Trời ạ, cho dù không được người đẹp để ý, tên bị xếp vào phía sau danh sách bạn trai dự bị của cô, như vậy cũng có thể nhảy với cô trên một sàn nhảy, tiếp xúc với cô ở một khoảng cách gần đi. Nếu như may mắn, nói không chừng còn có thể khiến cô xoay xoay mấy cái ở bên cạnh mình, nói mấy câu, nhận được mấy cái lúm đồng tiền thỏa thích của cô. Cô sẽ đến chứ? Sau một thời gian biến mất bất ngờ, tối nay cô có thể trở về giống như mấy hôm ngày trước, xuất hiện lần thứ hai trong quán ba Lão Đường hay sao? Mọi người đều đang rất mong chờ. Đêm càng ngày càng về khuya, khách trong quán ba 8 phần không đổi, 2 phần còn lại đi đi đến đến. Ngày sau đó càng nhiều gương mặt quen thuộc vào quán, những người rời đi càng ngày càng ít, mãi đến cuối cùng lại không có bất cứ một người nào đứng dậy rời đi. Lúc này, thời gian cũng đã gần về nửa đêm, mà là ngày mai không phải là ngày nghỉ. Tiếng nhạc du dương, các tiểu khách mỗi người yên tĩnh ngồi một chỗ ở thưởng thức rượu. Trên sàn nhảy to lớn lại không có bất cứ một người nào. Đột nhiên tại vị trí cửa vào trầm lặng, một hồi lâu bất ngờ xuất hiện 2 người. Không khí trong quán giống như một hồ nước lặng, bất bình tĩnh, bị người ta ném xuống 2 viên đá nhỏ, từng đợt sóng nối đuôi nhau bắt đầu dao động. Người đến là ai? Đương nhiên là vạn nhân mê Thời Hy Dư và bạn trai của cô, Đàn Thiên Cần. Lão Đường, sao lại là anh? Đi đến trước quầy rượu mới phát hiện, người phục vụ hôm nay là Đường Duẫn, ông chủ của quán bar đã lâu không gặp, thì Thời Hy Dư kinh ngạc kêu lên. Đã lâu không gặp Hy Dư, cô vẫn xinh đẹp động lòng người như vậy. Đường Duẫn nhếch miệng cười, nói xong thì ngẩng đầu nhìn về phía người bạn cũ, nhướng mày chào hỏi. Lão Đoàn, nhìn mặt mày cậu hồng hào, là sắp có chuyện gì vui sao? Chuyện đó phải hỏi xem cô ấy. Đàn Thiên Cần đem ánh mắt hướng sang Thời Hy Dư, miệng hơi nhếch lên mà mỉm cười. Xem em cái gì? Xem em xinh đẹp sao? Thời Hy Dư hơi nhướng mày rồi giả vờ ngốc nghếch hỏi. Tuy nói cô phát hiện chính mình một ngày so với ngày kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net